chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731 Trần Thanh Thanh Đại Anh Hùng. Chương 731 Trần Thanh Thanh Đại Anh Hùng. Ngay sau đó, tên kia không sợ chết nữ sinh đã bị Diêm La Điện người cấp mạnh mẽ lôi ra phòng học, nàng không phục. Nói, Tư Đồ Phong, người tính cái thứ gì? Người xính nhất thời chỉ có thể đem ta quăng ra ngoài. Chẳng lẽ ta liền sẽ không trở về sao? Ta nói cho ngươi, nhà ta thế có thể so ngươi mạnh hơn nhiều. Ngươi chớ chọc đến ta trên đầu tới. Tư Đồ Phong nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Mặt vô biểu tình nói. An bài một chút, vĩnh viễn đừng làm nàng xuất hiện ở ta trước mắt, mọi người nghe vậy. Đáy lòng ngăn không được phát lạnh, vĩnh viễn đều không xuất hiện. Như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất. Đuổi đi, đuổi đến rất xa, đệ nhị. Chết, không biết hắn thường dùng chính là nào một loại, vô luận như thế nào. Tư Đồ Phong này cử đem trong phòng học đồng học toàn bộ đều kinh sợ ở từ đây. Không còn có người dám trêu chọc Tư Đồ Phong người này. Cũng không còn có người dám đương hắn mặt nói Trần Thanh Thanh nói bậy, còn có người ngầm cấp Tư Đồ Phong lấy cấp ngoại hiệu, kêu Diêm Vương, có tự thân chi xưng, Trần Thanh Thanh trở lại trong phòng học. Liền cảm thấy trong phòng học dị thường an tĩnh, sở hữu đồng học. Đều trầm mặc dị thường, Nạp Lan Y Y nhìn đến nàng. Kinh ngạc nói. Nhà đầu thúi ngươi không phải về phòng học sao? Trần Thanh Thanh cười nói. Không sai a, ta về phòng học a. Vậy ngươi còn tới nơi này? Nam Thảo, ngươi nói phòng học chính là nơi này. Bằng không đâu, nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi qua đúng hay không? Ha ha ha ha, một đám đầu ngốc, toàn bộ đều bị ta đậu nhưng. Vốn tưởng rằng cấp ra cái này kinh hỉ. Trong phòng học các bạn học đều sẽ hoan hô. Đều sẽ thực vui vẻ, nhưng lại một chút phản ứng đều không có trực giác nói cho nàng. Khẳng định đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không có người nói cho nàng, đi học tiếng chuông vang. Lên, trong phòng học càng thêm an tĩnh, sở hữu đồng học đều bắt đầu nghiêm túc đi học Tư Đồ Phong một. Bàn tay nắm Trần Thanh Thanh tay ở trong tay thưởng thức một cái tay khác vẻ mặt nghiêm túc làm đạt. Bút viết nhớ, bởi vì Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức. Cao nhị học kỳ sau chương trình học không đuổi kịp, cao tam chương trình học tự nhiên nghe không hiểu, không hề nghi ngờ. Tư Đồ Phong bút ký là vì nàng làm, quả nhiên, vừa tan học. Tư Đồ Phong liền bắt đầu cho nàng học bổ túc từ cao nhị học kỳ sau bắt đầu bổ khởi, Trần Thanh Thanh. Nghe được nghiêm túc cực kỳ, bởi vì Tư Đồ Phong dạy học phương thức thực mới lạ. Cùng lão sư giáo không giống nhau, thực dễ dàng liền nghe hiểu, các học sinh tan học đều đi ra ngoài. Hoạt động, chỉ có bọn họ ở bàn học trước, một cái nghiêm túc giảng, một cái nghiêm túc nghe, cảm giác bọn họ thế giới rốt cuộc chen vào không lọt bất luận kẻ nào, hình. Ảnh thoạt nhìn ấm áp cực kỳ, lộ dao dao vẻ mặt suy sút ghé vào bàn học thượng. Mắt nhìn thẳng nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy hâm mộ quang mang, ca ca thăng đại học. Ở đế quốc đại học lên năm nhất tuy rằng đều ở một cái thành thị. Lại không ở một cái trường học cũng hảo tưởng cùng hắn ở bên nhau học tập A. Tỏ vẻ, ta muốn cáo trạng Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mỗi ngày đều ở ngược cầu. Đều mau bị ngược đã chết được chứ. Cũng may, Lộ Hòa Phong cũng tan học còn cho nàng gọi điện thoại. Hai người ở nơi đó nấu cháo điện thoại, mãi cho đến đi học. Mới cắt đứt điện thoại, Lộ Giao Giao cảm thấy chính mình lại mãn huyết sống lại, đi học thời gian. Luôn là quá đến đặc biệt mau. Một buổi sáng thời gian chỉ chốc lát sau liền đi qua. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Trần Thanh Thanh vị này đại anh hùng đã khảo qua học lên khảo thí tin tức. Đã truyền khắp toàn bộ trường học có thật nhiều đối tình lữ tự mình tới cùng nàng nói lời cảm. Tạ chỉnh đến nàng đều ngượng ngùng, thật không có gì. Ta vốn dĩ liền phải khảo thí, không? Trần Thanh Thanh, người chính là chúng ta cảm nhận chung đại anh hùng. Không có ngươi, liền không có chúng ta hiện tại tự do yêu đương. Đúng vậy, là ngươi bảo vệ chúng ta tình yêu ta đi. nói được ta cùng chúa cứu thế dường như, chung quy đại gia nói xong tạ lúc sau. Đều tan, Trần Thanh Thanh nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nạp Lan Y Y đỏ mắt nói. Thật đúng là cái gì chuyện tốt nhi đều bị ngươi chiếm sạch sẽ, xin hỏi. Này xem như cái gì chuyện tốt nhi, đều thành chúng ta trường học nổi danh đại anh hùng, còn không gọi chuyện tốt nhi. Xin lỗi, ta liền tính không phải đại anh hùng, ta cũng rất có danh, nữ thần chi danh, đã sớm diễm minh lan xa hảo sao. Nạp Lan Y Y há có thể nghe không hiểu, nha đầu thúi. Người phải sắt đi, Nam Tích, đi, chúng ta ăn cơm chưa đi. Không mang theo bọn họ, Trần Thanh Thanh từ bàn học cặp sách lấy ra hai hộp cơm chưa nói. Không cần Nga, ta nơi này có sư phụ ngươi buổi sáng thân thủ cho ta làm cơm chưa tình yêu, Nam Thảo. Tốt như vậy, cho ta xem, sư phụ ta đều cho ngươi làm cái gì? Chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cơm chưa, khác đảo không có gì, đều là bình thường thái sắc, chủ yếu sư phụ ngươi tay nghề hảo, ăn nhiều hắn làm đồ ăn, khác đồ ăn liền rốt cuộc nhập không được khẩu, chủ yếu là bởi vì ăn thói quen, Nạp Lan Y Y trong lòng. Hâm mộ ghen tị hận, lại không biểu hiện ra ngoài, bới lông tìm vết nói. Thiết, lại sắc hương vị đều đầy đủ, cũng là lãnh. Có cái gì ăn ngon, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Người tới thiếu gia, đun nóng, đúng vậy, Nạp Lan Y Y. Ngoặc kép, sư phụ, xin hỏi ngươi thu ta làm đồ đệ, chính là chuyên môn vì tới hủy đi ta đài sao? Có chút tình thầy trò được không hoa? Cố Nam Tích nhịn không được hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tư Đồ Phong, tiểu tử thúi. Liền biết tu ân ái, cấp tìm phiền toái, hôm nay trở về. Nạp Lan Y Y nếu là không cho hắn ngày mai bắt đầu làm tình tâm cơm chưa? Hắn tên đảo viết, Tư Đồ Phong hướng về phía hắn nhướng mày. Không tỏ ý kiến, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm mà thôi, không sai. Đối nha đầu hảo, là hắn mỗi ngày đều cảm thấy nên làm sự tình, không có cố tình đi tu ân ái, nếu các ngươi muốn cảm. Thấy đó là tu ân ái, đó chính là đi, đồ ăn nhiệt hảo. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ngồi ở bàn học trước. Bắt đầu hưởng dụng cơm trưa, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích đi trường học bên ngoài ăn đi, trong phòng. Học liền dư lại bọn họ hai người, Tư Đồ Phong đột nhiên đem Trần Thanh Thanh kéo đến trên đùi nói. Cùng nhau ăn, Nga, rồi sau đó hai người ngươi uy ta một ngụm. Ta uy ngươi một ngụm ăn xong rồi hai hộp cơm trưa tình yêu, hảo no a. Tư Đồ Phong. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Hảo, đến sau núi, nhì ma, đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi muốn làm sao, tùy tiện đi một chút tiêu tiêu thực yêu cầu. Đến sau núi như vậy bí ẩn địa phương sao? Tư Đồ Phong hướng về phía nàng nhướng mày, dường như đang nói, như thế nào, không vui, Trần Thanh Thanh hờn dỗi hắn liếc mắt một cái. Lại trầm mặc đi theo hắn cùng nhau đi ra phòng học trực tiếp trên thế giới tốt đẹp nhất sự tình. Chính là người yêu vẫn luôn tại bên người, người tưởng đối nàng hảo. Cùng nàng thân mật, đối nàng làm điểm cái gì? Tùy thời đều có thể, không cần đi ảo tưởng. Thực tế thao tác là được hai người rời đi phòng học. Ai cũng không có chú ý tới. Vừa đến mang theo hận ý tầm mắt. Vẫn luôn đều gắt gao đi theo bọn họ bóng dáng, mãi cho đến bọn họ rời đi. Mới trôi đi, ở không có người địa phương. Tư Đồ Phong đều là kêu Trần Thanh Thanh lão bà. Hết chương.